An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới bắt đầu. Cô vẫn đang ngủ rất say sưa. Chiếc đồng hồ cô reo lên làm cô bừng tỉnh. Cô dụi mắt, bước xuống giường và vệ sinh cá nhân. Lười quá nhưng phải làm mới có ăn. Cô làm mà đòi có ăn thì ăn. GT, cô mặc đồ của con trai. Mang theo một chiếc bao nhỏ đựng váy của cô và đi đến tòa nhà nơi cô chụp ảnh. Làm quảng cáo, cô chạy vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo và mái tóc giả nhưng đột nhiên cô nhận ra Mick đã lạc mất cái vòng cổ. Cô lo lắng và nghĩ rằng chắc Mick làm rớt ở đền Musashi. Cô muốn tìm nó nhưng còn công việc. Sau một hồi suy nghĩ cô bắt tay vào công việc, bắt đầu từ chụp ảnh. Sau đó thu âm, sau đó cô quyết định thông báo rằng cho sẽ tạm dừng công việc làm idol khoảng 6 tuần. MN đều ngạc nhiên cố gắng khuyên cô không nên làm V, nhưng mà tôi hiện đang khá mệt nên là phải nghỉ thôi. Cô nói với vẻ là bình thản, nhưng mục đích thật sự của cô là tìm chiếc vòng cổ của Mick. Trong nó có một thứ rất quan trọng đối với cô. Sau khi hoàn thành công việc thì cô lại đi vào nhà vệ sinh và thay bộ đồ ra. Mặc lại bộ đồ kia và bình thản đi ra ngoài. Ọt ọt, bụng cô đang kêu lên vì đói. Cô quyết định đi tới một quán bất kỳ mà kiếm thứ gì đó để cho vào bụng. Thì chuyện gì đến cũng đến. Cô bắt gặp được tên nhóc Chibi và tên khủng long kia. Cô cho rằng họ sẽ không nhận ra cô đâu. Họ bước lại gần phía cô, làm cho trái tim mỏng manh của cô đập nhanh. Không biết hai cậu có chuyện gì không? Cậu ngước lên nhìn họ. Chỗ này là của chúng tôi xưa giờ. Tên Chibi kia lên tiếng. Ôi mẹ ơi, con đã làm gì sao mà lại gặp phải bọn này nhỉ? Ồ vậy thì xin lỗi. Cậu nhìn họ với đôi mắt đại dương của cậu. Đôi mắt của cậu làm cho họ như bị cuốn hút vào. Ra, cậu đang định rời đi thì họ lại kéo cậu ngồi xuống. Cậu có thể ngồi cùng mà. Draken dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cậu. Tớ là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp các cậu. Cậu cười với nụ cười tỏa nắng. Tớ là Sano Manchiro, cứ gọi là Miki. Còn tên khủng long này là Draken. Cậu cúi mặt xuống mà trả lời. Sau khi ăn xong, thì Miki đề nghị cậu nên kết bạn với họ. Tại sao? Nếu cậu là bạn tớ thì sẽ không kẻ nào có thể đến ức hiếp cậu. Cậu chỉ gật đầu. Sau đó thì họ trao đổi SDT với cậu, có gì thì gọi cậu. Sau khi ra khỏi quán, bên phía Miki, nhìn cậu ta cũng đáng yêu nhỉ Draken. Bên phía cậu, ôi con còn tưởng Mick sắp chết đến nơi rồi. Ôi trái tim bé nhỏ của con nó như sắp rơi ra rồi tha. Hết 18, 6, cách chương.